Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, một cái qua đường xấu bát quái. Đoạn đầu cốc đêm, âm phong gào thét, băng lãnh thấu xương. Hiện nay, cả đỉnh núi đều ra nhiễm lên một tầng xương trắng. Trước mắt loại này cực hàn cực âm tình huống, hiển nhiên không phải tại cả hai trong dự liệu. Loáng thoáng ở giữa, một loại nào đó bén nhọn chói tai tiếng gào thét, cũng đang không ngừng ăn mòn cả hai thần hồn. Chân do can tay cầm xúc sắc, bốn tấm yêu kê mạt trược bảo hộ ở thân thể trái phải. Thời khắc đều đang tỏa ra lấy cỗ ánh sáng màu xanh đậm. Lúc này mới chặn lại trận kia trận âm phong, mà hắn mắt nhìn bất vi sở động Hứa tiên. Hâm mộ nói ra, không hổ là người luyện võ. Khí huyết chính là hùng hậu. Cái này đều chống đỡ được. Hứa tiên nhún vai. Ngược lại xác thực rất mát mẻ. Trần Do Càn quét mắt pháp trận. Phát hiện tạm thời chưa từng xuất hiện vấn đề. Hắn liền muốn thư giãn một tí bầu không khí. Nói ra, người cũng biết tại Trường An Thành bên trong. Trường An Thành có cái đoạn tử. Gọi đùa võ phu đều là tiểu đệ đệ. Nói một chút, Hứa tiên nhíu mày. Tuy nói hắn không phải cái gì đứng đắn võ phu, nhưng vô duyên vô cớ chửi bới, ít nhiều khiến hắn có một ít khó chịu. Đó chính là võ phu chuyện phòng the không được. Hứa tiên kéo ra khóe miệng. Hắn cực kỳ tự tin. Hắn không phục, mặc dù chưa thử qua. Khụ, kỳ thật nơi này có chút nói đùa. Tại chuyện phòng the phương diện này, võ phu bản sự vốn là không ai bằng. Nhưng đoạn này từ cũng tương tự nơi phát ra như thế. Trần Do Càn nói đến chỗ này, có chút dư vị giảng đạo. Người biết Trường An Thành yêu nữ các a, không phải cùng Thiên Hương các không có gì khác nhau sao? Đúng, nhưng người biết yêu nữ các từng có một quy củ sao? Cái gì? Hứa tiên thăm dò hỏi một chút. Trần Do Càn có chút hèn mọn nói ra. Nữ yêu các vừa khai trương lúc, có một quy củ. Đó chính là người nào kiên trì 2 canh giờ không tiết. Vậy liền có thể bạch chơi. Bất quá sau 2 canh giờ nhất định phải tiết ra. Nếu không đám kia nữ yêu liền thua lỗ. Kết quả là, không ít võ phu dài bản sự cao siêu. Liền chạy bạch chơi ý nghĩ. Thậm chí từ xa nói mà đến. Liền là đi một chuyến yêu nữ các. Nhưng mắt thấy bạch chơi võ phu càng ngày càng nhiều. Đám kia, yêu nữ cũng không chống nổi. Liền không biết đột nhiên luyện cái gì mị công, dẫn đến võ phu rốt cuộc không người có thể bạch chơi thành công. Chấm ngoặc kép, từ đây đám kia yêu nữ còn đặc biệt đối võ phu thi triển loại kia công phu. Dẫn đến võ phu bình quân thời gian dài so thư sinh đều ngắn không ít. Chấm ngoặc kép, lúc này mới bị gọi đùa võ phu đều là tiểu đệ đệ. Con mẹ nó, Hứa tiên nổi giận, các ngươi Trường An Thành quá phận đi. Đối võ phu xem thường liên đều làm đến trên giường đi. Trần Do Càn đang muốn nói chút gì. Răng rắc, một đạo chói tai tiếng vỡ vụn đột nhiên vang lên. Trong lúc nhất thời, cái kia như là cửu u chỗ truyền đến âm phong. Căn bản là không có cách ngăn cản xung kích đến cả hai trên thân. Hứa tiên hơi biến sắc mặt. Thật là nồng nặc âm phong. Mà cả hai nhìn chằm chằm cao hơn một trượng cỡ lớn khe hở. Chỉ nhìn hai đầu màu đen cự thủ duỗi ra hướng về hai bên phải trái gỡ ra. Tựa hồ muốn phong ấn triệt để căng ra. Xé rách, cùng lúc đó, một cái liền một cái lệ quỷ. Cương thi cũng giống như thủy triều hướng khe hở tuôn ra. Tam phẩm quỷ tướng, bên trong còn có không ít càng lớn. Trần Do Càn hít sâu một hơi. Lúc này liền khống chế mạt trược bay về phía những cương thi kia. Ầm ầm ầm. Toàn bộ đều là kim thạch giao kích thanh âm. Ít có cương thi, lệ quỷ có thể bị hắn thống khoái đánh chết. Trần Do Càn nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt khó coi. Nguy rồi, hôm nay âm khí quá nặng. Ta một thân thực lực đều không phát huy ra tầng 5. Ta hiện tại liền đi người liên hệ. Người chống đỡ trước, chấm ngoặc kép. Nhưng lời còn chưa dứt, quỷ tướng liền đem phong ấn mở rộng càng nhiều. Đã có vô số nhóm tà ma xông về qua tới. Bá, rút kiếm. Hứa tiên sắc mặt ngưng trọng. Đoạn đầu cốc bên trong âm khí thực sự quá nặng. Điều này không khỏi làm cho hắn bạo lộ một tia át chủ bài. Kết quả là, bầu trời một tiếng nổ vang. Ngàn vạn lôi xa trải rộng tại mây đen bên trong. Ầm ầm, một đạo trượng to màu tím lôi đình bỗng nhiên bổ xuống. Dung nhập Hứa Tiên đạo kiếm khí kia cột sáng bên trong. Hướng về phía Đoạn Đầu Cốc phong ấn vết nứt vọt vào. Chiêu này, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Trong nháy mắt, phương viên trăm thước đều là lôi đình kiếm khí. Trần Do Càn là ngơ ngác nhìn qua. Nhìn xem ngàn vạn lôi đình kiếm khí tại trong khoảnh khắc tan rã vô số quỷ quái. Cũng dễ như trở bàn tay tiêu diệt cái kia quỷ tướng. Sau đó kiếm khí kia không ngừng xâm nhập, thâm nhập hơn nữa, mãi đến toàn bộ cắm vào. Đi theo mà đến, chính là đoạn đầu cốc bên trong bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Còn có số ít từ khe hở tiết lộ ra ngoài từng tia kiếm khí. Hiển nhiên, kiếm khí đầy tràn, mà Hứa Tiên ra ngoài thận trọng dự định, vốn định bổ khuyết thêm mấy kiếm. Nhưng con nào đó toàn thân lưu chuyển dòng điện quỷ vương xuất hiện tại vết nứt ra. Cũng lúc này hô, ngừng, Hứa Tiên đồng dạng ở vào thận trọng. Hắn không có xuất thủ, chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt cái dạng này có chút thảm quỷ vương. Mà quỷ vương làm hết sức bảo trì mỉm cười phun ra một sợi khói xanh. Lại hiền lành nhìn về phía Hứa Tiên, cho hắn ném đi một cái phẩm tướng không tệ cái bình. Sau đó, quỷ vương mỉm cười hai tay ôm quyền, mười phần cung kính cong xuống eo, liền cấp tốc nắm lấy phong ấn vết nứt, đem chậm rãi khép lại. Trong lúc nhất thời, phong ấn hình như so đã từng càng thêm vững chắc, xa xa muốn so tiên sư phủ tu bổ càng tốt hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Do Càn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên cầm cái bình, có một ít ngốc trệ. Cùng lúc đó, nguyên bản đã ma khí tung hoành, đang muốn giết tới lại Nguyệt Sư. Hắn cũng dừng bước, cũng đem một thân ma khí dung nhập trong cơ thể. Tựa như cái phàm nhân, còn như Hoàng Lão Phó là hóa thành một làn khói xanh. Chuồn mất vô tung vô ảnh. Bất quá nha, lại Nguyệt Sư ma khí vừa rồi cực kỳ tràn đầy. Hứa Tiên cùng Trần Do Càn cũng liền vừa quay đầu, nhìn về phía cái này dáng dấp không giống người ra hỏa. Ngươi là người phương nào? Trần Do Càn nhíu mày hỏi. Lại Nguyệt Sư ho nhẹ một tiếng, nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta chính là một cái qua đường người quái dị. Chấm ngoặc kép, bình thường căn bản không dám tiến nhập thôn trấn, sợ bị người đánh chết. Nghe đến đó có tiếng vang, liền đến nhìn xem náo nhiệt. Cũng là, dung mạo ngươi xấu như vậy, đêm hôm khuya khoắt đi trấn hồn thôn đều sẽ đem quỷ tộc tiểu hài sợ khóc. Chấm ngoặc kép, Trần Do Càn thành khẩn gật gật đầu. Mà Hứa Tiên là hỏi, kia ngươi trên thân thế nào có ma khí? Kiếm Tiên, lại Nguyệt Sư lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt nước nở nói. Bản thân ở tại Tô Châu Thành một bên, trong nhà có phòng lại có ruộng, cuộc sống vui vô biên. Nhưng ai biết cái kia ma môn người. Hắn ngang ngược không lưu tình, giết cả nhà của ta buộc chúng ta, còn tại trong cơ thể ta nuôi tà ma, chấm ngoặc kép, nhưng trời cao không tệ với ta, để cho ta may mắn trốn thoát, nếu không tiểu nhân chết ngay bây giờ tại đám kia ma đầu chi thủ. A Kiếm Tiên, người có thông thiên một dạng tu vi, cầu ngươi giúp ta diệt trừ trong cơ thể ma vật đi. Bình thường chính đạo người ta không tin được, nhưng ngài một thân hạo nhiên chính khí, ta Thạch Nguyệt Lai tuyệt đối tin tưởng. Dù là ngươi thật đem ta xem như người trong ma đạo chém giết, ta đầy cũng nguyện ý chết tại ngài dưới kiếm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Do Càn trầm tư 2 giây. Nghĩ thầm ra hỏa này lời nói còn không ít. A, Hứa Tiên có chút không nghĩ ra. Nhưng trước mắt lại Nguyệt Sư, ngoại trừ trong cơ thể ma vật có một ít cổ quái, hắn trên thân vẫn thật là không có gì oán khí. Dù sao Hứa Tiên Bình cũng dạy bảo qua hắn, vô luận là cái gì yêu ma quỷ quái, chỉ cần không phải loại kia oán khí quấn thân hạng người, tội ác chồng chất hạng người, lạm sát kẻ vô tội hạng người, vậy bọn hắn tại thiên địa cũng đều có một chút hy vọng sống. Bởi vì cái gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, vạn vạn không phải đánh lấy chính đạo cơ hiệu làm loại kia lạm sát kẻ vô tội sự tình. Nếu không chính đạo cùng tà đạo lại có gì phân biệt? Thế là Hứa Tiên nhíu nhíu mày. Nói ra, trong cơ thể ngươi ma vật ta làm không xong. Trừ phi liền ngươi dẫn nó cùng một chỗ chém. Bất quá ngươi nếu là có hứng thú, có thể đi Kim Sơn tự nhìn xem. Ở trong ấn tượng của ta, bọn hắn đối trị liệu có phần thủ đoạn. Dạng này sao? Chân Do Càn quỳ trên mặt đất, trong mắt tối tăm mờ mịt một mảnh, tựa như đã mất đi đối với sinh mạng khát vọng. Hứa Tiên nhìn thấy hắn bộ kia tội nghiệp bộ dáng, liền thở dài một hơi. Quên đi, ta giúp ngươi phong ấn cái kia tà ma, phòng ngừa nó tác quái đi. Nói xong, Hứa Tiên giơ tay lên đặt tại hắn cái trán. Tiên nhân phủ ta đỉnh, một đạo bạch quang lấp lóe qua đi. Trần Do Càn lần này là thật ngây dại, mà Hứa Tiên cùng Trần Do Càn liếc nhau, cũng không còn quản nhiều, nhanh chóng rời đi. Dù sao, người kia xấu như vậy, cái này nếu như bị hắn quấn lên, luôn cảm giác cấp bậc đều muốn bị kéo xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.